Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày tham quan trở về khách sạn, Mạc Du Tâm gọi video với Triệu Anh Chi để xem bé cân chơi hiệu. Anh Chi xoay camera về phía bé, để bé thấy Mạc Du Tâm trên màn hình nhưng vừa thấy mommy, bé còn lại giận dỗi, nhớ ngay đến việc mommy bỏ đi mà không xin phép mình. Bé giận, không muốn nhìn mommy nữa, nghĩ vậy, bé con liền quay người. Chu mông về phía camera và còn hừ một tiếng, rõ ràng bày tỏ sự bất mãn với mommy. Mạc Du Tâm bật cười, nhẹ nhàng dỗ dành, tiểu nguyệt lượng của mommy lại giận rồi sao? Chỉ để mommy nhìn thấy cái mông nhỏ thôi à? Cho mommy xem khuôn mặt đáng yêu của con được không? Bé con vặn vẹo người, càng không chịu quay lại, chỉ tiếp tục hừ một tiếng. Bé giận thật và bé nhớ lâu lắm, thấy không dỗ được bé, Mạc Du Tâm đành trò chuyện với Triệu Anh Chi thêm một lúc. Khi thấy bé con lại bò lên giường chơi đồ chơi, cô mới kết thúc cuộc gọi. Ngồi dựa vào giường, cô vừa cười vừa lắc đầu. Bé con của cô, nhỏ xíu mà đã biết giận lâu như vậy. Nhưng ngay cả khi giận, bé vẫn đáng yêu vô cùng. Thời gian chuẩn bị cho cuộc thi trôi qua nhanh chóng. Trong vài ngày đó, Mạc Du Tâm đã đi khắp các danh lam thắng cảnh lớn nhỏ ở kinh thị. Thậm chí, cô còn ghé qua một vài địa điểm chơi đá phong thủy để thử vận may. Tuy nhiên, lần này vận khí không được như trước, hai viên đá cô mở ra đều không có ngọc chất lượng cao. Ngày 9 tháng 7, cuộc thi điêu khắc ngọc thạch quốc gia chính thức diễn ra. Thời gian thi là từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. Trong vòng 11 tiếng, các thí sinh phải hoàn thành tác phẩm điêu khắc từ ngọc thạch. Đặc biệt, đề tài lần này chỉ được công bố ngay trước khi bắt đầu thi, bởi chủ khảo của cuộc thi. Ban giám khảo của cuộc thi gồm 7 người, đều là những bậc thầy hàng đầu trong giới điêu khắc ngọc. Nổi bật nhất chính là bậc thầy điêu khắc quốc gia, Ngô Lão, một nhân vật mang tầm quốc bảo của ngành nghệ thuật điêu khắc trong nước. Hai trong số 7 giám khảo là học trò cuối cùng của ông Ngô Lão, Chu Vũ Toàn và Diệp Cảnh Long. Dù cả hai mới ngoài 30 tuổi, nhưng địa vị trong giới điêu khắc ngọc rất cao, nhờ vào cả tài năng xuất chúng lẫn danh tiếng của sư phụ họ. Nhiều nghệ nhân tham gia cuộc thi quốc gia lần này đều mong muốn tạo mối quan hệ với Ngô Lão. Ông không chỉ là nhân vật đầu ngành, mà còn từng được chính phủ trao nhiều giải thưởng danh giá, thậm chí dẫn dắt các đoàn nghệ thuật quốc gia sang thăm nước ngoài. Có thể nói, Ngô Lão là biểu tượng sống của ngành điêu khắc ngọc trong nước. Cuộc thi lần này được tổ chức tại một địa điểm đẳng cấp hơn rất nhiều so với các cuộc thi cấp tỉnh hoặc thành phố. Ngay cả ngọc thạch dùng để điêu khắc cũng đều là loại có giá trị khoảng 50.000 nhân dân tệ. Toàn bộ dụng cụ điêu khắc được chuẩn bị mới hoàn toàn và đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của từng thí sinh. Tất cả thí sinh phải xuất trình thẻ chứng minh mới được vào khu vực thi. Mạc Du Tâm đến từ khá sớm. Sau khi vào trong, cô được nhân viên dẫn đến bàn làm việc của mình và ổn định vị trí. Lần lượt các thí sinh khác cũng vào chỗ. Đây là vòng chung kết toàn quốc, được phát sóng trực tiếp. Ban giám khảo sẽ chấm điểm ngay trong ngày và công bố 3 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc vào buổi tối. Các giải thưởng bao gồm 1 triệu nhân dân tệ cho giải nhất, 500.000 nhân dân tệ cho giải nhì và 300.000 nhân dân tệ cho giải ba. Nhưng hơn cả số tiền thưởng, giá trị lớn nhất của cuộc thi là danh dự và cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều công ty lớn trong ngành ngọc thạch đều mong muốn chiêu mộ những nhân tài từ cuộc thi này. Đạt được chức vô địch không chỉ nâng cao danh tiếng của người thắng cuộc mà còn tăng giá trị của họ trong giới điêu khắc. Vì thời gian thi kéo dài cả ngày, một số giám khảo chỉ có mặt vào buổi chiều. Tuy nhiên, một số người đã đến từ sáng sớm, trong đó có Chu Vũ Toàn. Là một người đam mê điêu khắc, cuộc sống của cô dường như chỉ xoay quanh công việc này. Ngay cả sư phụ của cô, Ngô Thành Bác, cũng từng nói rằng tính cách của Chu Vũ Toàn quá đỗi điềm tĩnh và tập trung vào nghề đến mức bỏ qua nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Chu Vũ Toàn quét mắt qua khắp hội trường và nhanh chóng nhận ra Mạc Du Tâm. Không khó để nhận ra cô trong số các thí sinh, Mạc Du Tâm trẻ tuổi nhất, cũng là người có ngoại hình nổi bật nhất. Trong một hội trường đông đúc như vậy, sự khác biệt của cô rất dễ thu hút ánh nhìn. Chu Vũ Toàn đã biết đến năng lực của Mạc Du Tâm từ cuộc thi cấp tỉnh tại Lam Hải. Cô rất kỳ vọng vào phần thể hiện của Mạc Du Tâm lần này, bởi ở tuổi 22, việc có thể tạo ra những tác phẩm xuất sắc như vậy không khác gì một thiên tài. Tuy nhiên, nếu Mạc Du Tâm biết được suy nghĩ này, có lẽ cô sẽ bật cười. thế giới làm gì có nhiều thiên tài đến vậy? Thành công của cô chỉ đến từ sự nỗ lực không ngừng ở kiếp trước, với những món tay bị phồng rộp, đôi lúc điêu khắc đến mức quên cả ăn. Khi Mạc Du Tâm quan sát xung quanh, cô cũng nhìn thấy Chu Vũ Toàn. Hai người chạm mắt và Mạc Du Tâm nở một nụ cười thay lời chào. Trước đó, cô đã từng xem các tác phẩm của Chu Vũ Toàn tại triển lãm và cảm thấy cô ấy là một nghệ nhân có kỹ thuật vững chắc, để lại ấn tượng tốt. Chu Vũ Toàn cũng gật đầu đáp lại. Tuy nhiên, vì đang trong một cuộc thi lớn, cả hai đều không có thêm trao đổi gì nhiều. Đúng trước 7 giờ, toàn bộ thí sinh đã có mặt đầy đủ. Trận chung kết quốc gia chính thức bắt đầu. Chủ khảo của cuộc thi cầm một phong bì niêm phong đi đến giữa hội trường, nói lớn. Chào các thí sinh, mọi người chắc đều biết rằng mỗi năm cuộc thi đều có một chủ đề riêng, và năm nay cũng không ngoại lệ. Đề thi năm nay được thầy Ngô Thành Bác, bậc thầy điêu khắc của chúng ta, tự tay biên soạn. Nội dung đề thi được niêm phong trong phong bì này, trước khi tôi mở, ba vị công chứng viên sẽ kiểm tra tính nguyên vẹn của niêm phong. Chủ khảo đưa phong bì cho ba công chứng viên kiểm tra. Sau khi xác nhận không có vấn đề, ông nhận lại phong bì và nói. Tính nguyên vẹn của niêm phong đã được kiểm chứng, giờ tôi sẽ mở phong bì để công bố đề thi. Chủ khảo từ từ mở phong bì, nhìn đồng hồ, chờ đúng 7 giờ sáng mới chính thức lấy đề thi ra và đọc. Chủ đề của cuộc thi quốc gia năm nay là điêu khắc xoay quanh một trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Tác phẩm của các bạn phải bao gồm ba yếu tố, con người, động vật và thực vật, đồng thời phải thể hiện được đặc trưng của mùa mà các bạn chọn. Sau khi nghe đề thi, các thí sinh có thể bắt đầu thi. Cùng lúc đó, đề thi được trình chiếu lên màn hình lớn. Cả hội trường vang lên những tiếng thở dài. Những thí sinh tham gia cuộc thi quốc gia đều là những nghệ nhân có kỹ năng tốt. Điều họ lo lắng không phải là không thể điêu khắc được nội dung yêu cầu, mà là trong thời gian ngắn ngủi này, việc hoàn thành một tác phẩm có đầy đủ chủ đề và ý tưởng sáng tạo là vô cùng thách thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Du Tâm nhìn đề thi, thầm nghĩ phần khó nhất nằm ở việc điêu khắc nhân vật và động vật. Đây đều là những chủ thể sống động, việc khắc họa được sự sống động trong thời gian ngắn là điều không dễ dàng. Sau khi suy nghĩ một lát, cô bắt đầu phác thảo ý tưởng. Cô chọn khắc họa cảnh chơi đùa đầu xuân, vài cô bé trong trang phục cổ đại đang nô đùa bên bờ sông, bên cạnh là một chú mèo lười biếng ngồi trên tảng đá quan sát. Nền cảnh sẽ là những cành liễu mới nảy mầm, nhẹ nhàng đung đưa trong gió xuân, cùng với những ngọn cỏ non vừa hé khỏi mặt đất. Để làm sống động bức tranh này, đặc biệt là khuôn mặt và biểu cảm của các nhân vật, cần một tay nghề điêu khắc rất tinh tế và giàu kinh nghiệm. Mạc Du Tâm mất khoảng 5 phút để suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi bắt đầu. Khi cô cầm bút lên, các thí sinh khác đã gần như hoàn tất phần phác thảo. Nhưng một khi đã bắt đầu, cô nhanh chóng bắt kịp tiến độ của mọi người. Cô không vội vàng vào chi tiết, mà tập trung vào việc định hình các đường nét cơ bản, dựa hoàn toàn vào cảm giác được tích lũy qua nhiều năm. Khi Mạc Du Tâm bắt đầu dùng máy mài điện để định hình, nhiều ánh mắt từ các thí sinh khác chuyển sang chú ý đến cô. Một số người nghĩ rằng cô quá vội vàng, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. Nhưng ở phía ban giám khảo, Chu Vũ Toàn khẽ nở nụ cười. Cô cảm thấy Mạc Du Tâm thực sự rất táo bạo. Ngay tại một cuộc thi cấp quốc gia, cô vẫn dám dựa vào cảm giác để phác họa và tạo hình. Ánh mắt của Chu Vũ Toàn bất giác dừng lại trên hình ảnh Mạc Du Tâm chăm chú làm việc. Trong khi đó, Mạc Du Tâm hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt xung quanh. Toàn bộ tâm trí cô đều tập trung vào khối ngọc thạch lớn cỡ một khuôn mặt trước mặt. Cô phối hợp nhuần nhuyễn giữa tay nghề và ý tưởng trong đầu. Dần dần, hình dáng của tác phẩm bắt đầu hiện rõ từ khối ngọc thạch thô sơ. Trong khi đó, trên mạng, các cuộc thảo luận về cuộc thi điêu khắc ngọc thạch đang không ngừng tăng nhiệt. Ban đầu, khán giả chủ yếu là những người quan tâm đến nghệ thuật điêu khắc và ngành ngọc thạch, cùng với các công ty lớn theo dõi để tìm kiếm tài năng mới. Tuy nhiên, khi thời gian thi đấu kéo dài, ngày càng nhiều người lạc bước vào phòng livestream và điều đáng ngạc nhiên là hầu hết họ đều không vội rời đi. Lý do, họ bị hút vào bởi ngoại hình của Mạc Du Tâm. Một loạt các bình luận trong phòng livestream tràn ngập. Tôi không ngờ mình lại trở thành fan nhan sắc ở một cuộc thi điêu khắc ngọc thạch. Vô tình bấm vào, giờ không muốn thoát ra nữa. Đồng ý, tay của cô ấy thật dài, ngón tay thon gọn, khớp rõ ràng. Trời ơi, yêu mất rồi. Ôi trời, hóa ra tôi không phải người duy nhất. Thí sinh tên Mạc Du Tâm này đúng là đỉnh, cả vị giám khảo Chu Vũ Toàn kia cũng xinh đẹp nữa. Đúng đúng, nhờ hai gương mặt này mà tôi không nỡ rời đi. Tôi tuyên bố, cô gái tên Mạc Du Tâm này là lão công mới của tôi. Mơ mộng ít thôi, rõ ràng là lão bà của tôi. Lão bà ơi, lại gần đây nào. Ôi lão công của tôi, tay dài thế này, yêu thật, ở nhà, tôi ngự băng từ sáng sớm đã bật livestream để xem. Cô thậm chí gác công việc sang một bên, chăm chú dõi theo phần thi của Mạc Du Tâm. Không biết có phải vì sức nóng của cuộc thi trên mạng hay không, nhưng thời lượng camera dành cho Mạc Du Tâm ngày càng nhiều. Nhìn những bình luận liên tục tràn vào phòng livestream, Tô Ngữ Băng lập tức cảm thấy ghen. Cô nhìn dòng bình luận, nhỏ giọng lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là vợ của tôi, gây dài đẹp thì có liên quan gì đến các người? Người hưởng thụ là tôi, không phải mấy người. Không kìm được, Tô Ngữ Băng gõ một dòng bình luận trong phòng livestream. Đó là vợ của tôi, Hoa đã có chủ rồi, các bạn ở đây tỉnh lại đi, không có cơ hội đâu. Ngay lập tức, các fan náo nhiệt đáp lại, bạn ở trên kia tỉnh lại đi, vợ là của tất cả chúng ta, sao lại là của bạn được? Chính xác, Mạc Du Tâm là của chúng ta, lão công, ngón tay dài quá đi, người chị em ơi, lau nước miếng đi. Đây là khu bình luận chứ không phải khu vô chủ đâu. Đưa người này lên sóng để cả thế giới xấu hổ thay nào. Tô Ngữ Băng nhìn dòng bình luận bay qua trong phòng livestream mà càng xem càng không vui. Alpha của cô đúng là quá thu hút, chỉ tham gia một cuộc thi thôi mà đã có cả tá fan nữ. Sau này nhất định cô phải giữ chặt Alpha nhà mình, không để người khác có cơ hội tiếp cận. Không biết có phải cư dân mạng lần này quá yêu thích vẻ đẹp hay không, mà cuộc thi điêu khắc Ngọc Thạch bỗng leo lên top tìm kiếm nóng trên mạng xã hội. Cùng với sự nổi tiếng đó là loạt hashtag như nhan sắc mạch đa tâm, nghệ nhân điêu khắc mạch đa tâm thần thái, con han sắc nhưng lại cho dưa vào tài năng ban đầu. Nhiều người dùng tò mò nhấn vào hashtag nghĩ rằng đây chỉ là một chiêu trò quảng bá. Nhưng khi vào xem, họ mới phát hiện đây là cảnh quay trực tiếp từ cuộc thi điêu khắc Ngọc Thạch toàn quốc. Trong số các thí sinh đang miệt mài làm việc, Mạc Du Tâm không nghi ngờ gì là người nổi bật nhất. Cách chương.